Thế nhưng lúc này khí lực đột nhiên tăng lên, cho dù có chịu sức nặng 20 cân đi chăng nữa thì vẫn cảm giác nhẹ nhàng, không cố sức gì cả. Pháp lực trong thể nội của cổ thần không ngừng tăng lên nhanh chóng, mà dung lượng thể nội của cổ thần cũng theo đó mà gia tăng lên gấp đôi. Cho nên cổ thần mới có một loại cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Tu vi cổ thần đã bước vào trúc thai hậu kỳ, đạo thai càng trở nên kiên cố, âm dương thần hải cũng nhờ đó mà biến thành 40 trượng. Thể nội không còn có loại cảm giác áp lực do pháp lực quá sung túc như trước nữa. Theo bản năng điều khiển, âm dương thần hải rất nhanh vận chuyển, pháo lực không ngừng theo âm dương thần hải mà xuất hiện hội tụ ở đạo thai bên trong đan điền. Thẳng đến khi pháp lực trong đạo thai hoàn toàn sung túc thì mới dần chảy về toàn thân tứ chi bách hài. Hai mắt cổ thần khẽ mở, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể không ngừng bành trướng. Lực lượng không ngừng bộc phát, nhu cầu cấp bách của hắn lúc này là phát tiết. Đột phá. Ngô Tinh kinh hỉ hỏi: cổ thần đột phá trúc thai hậu kỳ, như vậy hắn có thể mở ra long môn. Đến lúc đó bản thân Ngô Tinh cũng có thể thoát khỏi cái địa phương vừa quái này rồi. Cổ thần gật đầu nói: đã đột phá, rốt cuộc cũng bước vào trúc thai hậu kỳ. Ha ha, ta cảm giác được lực lượng vô cùng sung mãn, tinh lực thập phần dồi dào a. Ha ha, Tiểu Bạch cũng vui vẻ nói: hảo, tu vi của cổ thần đã đến trúc thai hậu kỳ. Đến khi gặp được tên biến thái Lỗ Ngân Hùng kia nhất định phải giết chết hắn, phải cho hắn nếm mùi đau khổ. Ánh mắt cổ thần ngưng tụ nói: ân, Lỗ Ngân Hùng hẳn phải chết. Còn nữa, những tu sĩ tàng gia tiến vào trong di chỉ địa cung cũng phải giết hết, không để một ai sống sót. Ngô Tinh ha ha cười nói: xem ra trên người ngươi cũng có rất nhiều tình cừu ăn oán nha. Cổ thần gật đầu nói: ta hiện tại thấy lực lượng trong cơ thể mình vô cùng cường đại, cần phải phát tiến ra ngoài, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại có thể mở ra long môn được rồi. Nói xong cổ thần đi tới trước long môn, một lần nữa hắn duỗi bàn tay trái ra. Trong lòng bàn tay trái tử diễm băng viêm lập tức xuất hiện, sau đó dung nhập vào bên trong long môn cùng với cực băng hàn khí của long môn dung hợp thành một. Loại cảm giác như chân với tay lại được sinh ra một lần nữa. Lúc này đây cổ thần cảm thụ được đoạn long môn này nhẹ đi rất nhiều, không còn có cảm giác vô lực giống như 10 ngày trước nữa. Ánh mắt ngưng tụ, pháp lực trong thể nội được thúc giục. Long môn từ từ được nâng lên, két két, lập tức những âm thanh do ma sát vang lên. Long môn đã bị cổ thần nhấc lên cao một thước. Hắn hít một hơi sâu, một lần nữa lại nhấc long môn lên. Đến lúc này long môn đã được nhấc cao lên 2 trượng. Đoạn long môn này vô cùng nặng nề. Nếu nhưng không phải có cực băng hàn khí là đường dẫn thì vô luận như thế nào cũng không thể nhấc nó lên được. Nhưng cho dù có cực băng hàn khí đi chăng nữa thì cổ thần vẫn cảm giác được đoạn long môn này vẫn nặng tới 1000 cân. Nếu như không có thực lực bồi nguyên kỳ thì căn bản là không thể nào nhấc lên được. Hiện tại tu vi của cổ than đã là trúc thai hậu kỳ, thông qua thiên cương thối thể đại pháp cùng với pháp lực đỉnh thiên quyết tăng lên, thực lực của hắn đủ để đấu với tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ một trận. Lại thêm thượng cổ thần long hóa nữa, pháp lực cùng thân thể lại thêm một lần để tăng, hoàn toàn vượt qua thực lực dẫn hồn hậu kỳ, đủ để sánh ngang với tu sĩ bồi nguyên so kỳ. Đoạn long môn này cổ thần nhấc lên vẫn phải cố chút sức lực mới có thể thực hiện được. Mỗi lần pháp lực thúc sụp đoạn long môn lại được nhấc cao thêm một thước. Liên tục 10 lần đoạn long môn đã cao một trượng, hoàn toàn tạo ra một khoảng không đủ để một người có thể đi qua được. Kết ai? Cổ thần vẫn không ngừng thôi động pháp lực để nâng đoạn long môn lên. Đến một lúc thì một tiếng vang lớn phát ra. Dường như phía trên long môn có một vật gì đó đã giữ chặt nó lại. Khi pháp lực của cổ thần triệt thoái thì long môn cũng không có rơi xuống. Đoạn long môn đã được mở ra, phía trước liền hiện ra một thông đạo dài vô tận. Đi qua thông đạo này là có thể tiến vào cung điện ở tầng thứ 9. Nhìn đoạn long môn được khai mở, trên mặt Ngô Tinh cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười đến cực điểm, hắn cười nói. Mở rồi, rốt cuộc cũng mở rồi. Ha ha, lão tử bị nhốt ở đây 10000 năm, hiện tại cũng đi ra rồi. Ha ha, 10 ngày qua cùng cổ thần nói chuyện, Ngô Tinh rốt cuộc cũng biết được hắn đã bị nhốt ở chỗ này bao nhiêu lâu. Nguyên lai đã 10000 năm trôi qua. Những đại năng tu sĩ năm xưa, chư tử bách thánh hiện nay một người cũng không còn, không biết đã biến mất ở nơi nào. Nghe nói lúc này trên cổ hoang đại lục, tu sĩ mệnh tuyền cảnh đã lại đỉnh cao. Độ tư cảnh tu sĩ đã trở thành truyền thuyết thì trong nội tâm Ngô Tinh liền mừng rỡ, cười ha ha. Ha ha, cổ thần lợi hại nhất. Chỉ cần có cổ thần thì không chuyện gì không thể giải quyết. Tiểu Bạch nhảy trên vai cổ thần trước sau như một, đối với cổ thần vô cùng sùng bái. Cổ thần thối lui một bước, trên người long lân cũng đã được thu lại. Lúc này hắn lấy ra một hôi trường sam mặc vào, đồng thời cũng hướng tới Ngô Tinh nói. Ngô Tinh đại ca thỉnh. Ngô Tinh không ngừng vỗ vai cổ thần vui vẻ nói. Cổ thần lão đệ, ngày sau nếu như có chuyện gì khó xử thì có thể tới tìm ta. Lão ca ta có thể lại được nhìn thấy mặt trời cũng đều nhờ lão để ban cho. Hai người trải qua 10 ngày nói chuyện với nhau, Ngô Tinh cũng không cậy mình lớn tuổi mà lên mặt với cổ thần. Hai người đã sớm xưng huyên gọi đệ. Cổ thần nói, chỉ cần Ngô Tinh đại ca có thể trợ giúp sư tỷ ta khu trừ hàn độc thì lão đệ đã vô cùng cảm kích rồi. Hảo. Ngô Tinh gật đầu nói, chúng ta đi. Nói xong, Ngô Tinh cùng cổ thần cùng nhau bước qua long môn tiến vào thông đạo. Cái thông đạo này dài ước chừng 30 trượng, hai người đi rất nhanh đã đến cuối rừng. Tại cuối đường có một truyền tống trận pháp. Không nói hai lời, cổ thần cùng Ngô Tinh đứng vào bên trong trận pháp. Trời đất quay cuồng một hồi, hai người rất nhanh xuất hiện tại một sơn động hoàn toàn mới. Cuối cùng thì cũng đến được cung điện ở tầng thứ 9. Bất quá cổ thần nguyên tưởng rằng thông qua ám đạo để có thể tiến vào trong cung điện tầng thứ 9 trước mọi người. Thực không nghĩ tới hắn lại bị giam hãm ở đó mất 10 ngày. Lúc này đây số lượng tu sĩ tiến vào tầng thứ 9 cũng đã không ít. Mời vừa tiến vào cung điện tầng thứ 9 dưới địa cung. Rất nhanh liền truyền đến bên tai cổ thần những thanh âm đấu pháp. Từ phía trước thông đạo truyền tới khoảng chừng trên 100 trượng, chính giữa mấy khúc ngoặt hiện có một nhóm người đang đánh nhau. Cổ thần che đậy pháp lực của bản thân, liếc mắt nhìn Ngô Tinh ý tứ sang minh. Đi qua xem. Ngô Tinh phải giúp hư tử uyên khi trừ hàn độc, tự nhiên lúc này cần phải đi theo cổ thần để tìm nàng. Cho nên hắn cũng nhanh chóng gật đầu cùng với cổ thần đi về phía trước. Ngô Tinh tự nhiên không cần phải che đậy pháp lực làm gì. Những tu sĩ tiến nhập vào trong di chỉ địa cung này tu vi bất quá cũng chỉ là dẫn hồn hậu kỳ. Chừng đó chưa đủ để phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Ngô Tinh cũng không có đem tu vi của mình phóng xuất ra ngoài. Ngay cả cổ thần cũng không có nhìn ra, nếu như không phải biết được Ngô Tinh đã sống qua 1000 năm thì trừ một đầu một áo trắng toát ra, Ngô Tinh chẳng khác nào phàm nhân. Rất nhanh cổ thần cùng Ngô Tinh đã đi qua 100 trượng thông đạo, cảnh tượng sánh nhau phía trước liền rơi vào mắt hai người. Một nữ tử 18-19 tuổi dung mạo mỹ miều đang bị 4 gã nam tu vây công. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 223. Giết người tàng ra mở ngoặc tròn 1 cộng 2 đóng ngoặc tròn. Nữ tử mỹ mạo này mặc một ổ quán áo màu trắng, trên mặt không biểu lộ chút thần thái nào, lạnh như băng đến cực điểm. Cứ một trường mà một đạo băng trường xuất ra, cùng với tử diễm băng viêm của cổ thần có điểm tương tự. Tu vi của nàng xem chừng là dẫn hồn trung kỳ, tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, ngự nàng có thêu một đóa băng liên hoa. Vây công nữ tử này là bốn gã nam tu đều là dẫn hòn trung kỳ. Trước ngực bốn người đều theo một đầu thanh long. Bọn họ là tu sĩ đế đỉnh. Ánh mắt cổ thần rơi trên người bốn gã tu sĩ đế sinh, trong ánh mắt xuất hiện một tia lửa giận. Tu vi của hắn hiện tại đã được đề thăng. Xem ra bốn gã tu sĩ đế đỉnh này vừa hay chính là đối tượng luyện tập cho hắn. Nữ tử mỹ mạo này tuy đơn đả độc đấu với bốn tên tu sĩ dẫn hồn trung kỳ tàng ra, thế nhưng với băng trưởng của nàng không một ai trong số bốn tên nam tu kia có thể là đối thủ. Hàn khí bức kinh người. Bốn gã tàng ra tu sĩ tựa hồ rất kiêng kỵ. Nhưng đối mặt với sự vây công của bốn tu sĩ tàng ra, nữ tử mỹ mạo cũng không thể nào đối chọi được. Chỉ dựa vào băng trưởng chen chắn phạm vi một trường, tạm thời nàng mới có thể ngăn cản được sự công kích của bốn người. Nữ tử mỹ mạo vẻn vẹn chỉ là tu sĩ dẫn hồn trung kỳ, đồng thời phải đối phó với bốn tên dân hồn trung kỳ nhưng không có thua ngay lập tức. Rõ ràng là nàng vẫn còn có thể đau khổ trèo trống, hiện giờ cũng không còn cố sức được bao lâu nữa. Dù sao thì không phải bất cứ tu sĩ nào cũng giống như cổ thần, thân mang pháp quyết vô thượng của Tam Đại Thánh Địa. Tu sĩ cùng cảnh giới chính là vô địch. Còn cùng cấp độ, nếu như uy lực pháp bảo không kém quá nhiều thì thực lực hai bên cũng ngang ngửa nhau. Mỹ mạo nữ tu có thể ngăn cản được công kích của bốn gã tu sĩ, từ đó có thể nhận ra nếu như nàng đơn đả độc đấu cùng cấp bậc gần như là vô địch. Ánh mắt cổ thần rơi trên người mỹ mạo nữ tu, lông ly hơi nháy, trong nội tâm không nhìn được mà thầm nghĩ. Là nàng, Mông Tiên Âm, băng tuyết tiên tử Mông Tiên Âm. Cổ thần ở kiếp trước tu vi cũng là kém hơn nàng rất nhiều. Cổ thần còn nhớ rõ khi mà hắn cùng với Tàng Thiên Cơ quyết chiến sinh tử thì cũng chỉ là mệnh tuyển cảnh nguyên thần kỳ. Lúc đó Mông Tiên Âm cũng đã đạt được tu vi mệnh tuyển cảnh minh khiếu kỳ. Bên ngoài ngoại trừ Tàng Thiên Cơ ra thì trên cổ hoang đại lục thì Mông Tiên Âm chính là đứng đầu trong đám cực phẩm thiên tài. Hiện tại xem niên kỷ của nàng cũng chỉ mới có 17-18 tuổi, tu vi cũng đã bước vào dẫn hồn trung kỳ, nhưng theo pháp lực chấn động chỉ sợ nàng đã gặp phải bình chứng của dẫn hồn trung kỳ. Chẳng bao lâu sau là có thể bước vào dẫn hồn hậu kỳ. Mông Tiên Âm chính là thánh nữ của băng thần tông. Chúng tu sĩ đều gọi nàng là băng tuyết tiên tử. Nàng chính là thân truyền đệ tử của Mông Ngưng băng tông chủ băng thần tông, đồng thời cũng là công chúa của đế đình Đại Mông. Phụ thân là Mông đế Mông Thiên Nguyên. Mông Tiên Âm không chỉ đẹp như tiên nữa mà thiên tư cũng chắc tuyệt, thân phận cao quý. Chỉ là bởi vì băng phách thần trưởng mà sắc mặt của nàng lúc nào cũng rét lạnh như băng. Chính vì thế mà nàng nổi danh ra băng sơn mỹ nhân. Kiếp trước cổ thần có một lần cùng với Tàng Thiên Cơ đánh nhau đã được Mông Tiên Âm âm thầm tương trợ qua một lần. Trong lòng cổ thần đối với Mông Tiên Âm một mực cảm kích không thôi. Giờ phú này thấy được bốn tên tu sĩ tàng gia đang vây công nàng thì trong nội tâm hắn tràn ngập sát khí. Cổ thần cùng Ngô Tinh xuất hiện lập tức khiến cho bốn tên tu sĩ tàng gia để ý, tạm thời đình chỉ tiến công. Ánh mắt bọn họ hướng tới cổ thần và Ngô Tinh dò xét. Mông Tiên Âm cũng ngừng lại ở trong góc, nàng nhân cơ hội này mà khôi phục nguyên khí. Vừa rồi nàng mọt mực kéo lấy công kích của bốn tên tu sĩ tàng ra, hiển nhiên là đang đợi người đến tương cứu. Nhìn thấy cổ thần bất quá là một tên tu sĩ trúc thai hậu kỳ, mà Ngô Tinh xem chừng là một thường nhân. Bốn tên tàng ra tu sĩ đều nhẹ giọng cười khinh thường. Lão Tứ, tên tàng ra tu sĩ đứng ở bên phải nói, hai tiểu tử kia giao cho ngươi. Lão Nhị, Lão Tam, chúng ta bắt sống Đại Mông công chúa. Ba người ngay ngắn gật đầu, tên được kêu là Lão Tứ hướng tới cổ thần và Ngô Tinh, vẻ mặt cười châm chọc. Theo như hắn thấy một gã trúc thai hậu kỳ với thực lực của hắn tựa như giết chết một con kiến vô cùng đơn giản. Về phần Bạch Y thanh niên tóc trắng, tuy xem bộ dáng có chút cao thâm mặt chắc, nhưng mà tên tu sĩ tàng gia được gọi là lão tứ cũng không có nghĩ nhiều. Dưới di chỉ địa cung đã có cấm chế tồn tại, chỉ có thể là tu sĩ từ dẫn hồn kỳ trở xuống mới có thể tiến vào. Nếu như người này là tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ thì không có lý do gì mà hắn không nhìn ra. Xem ra người này tướng mạo có chút quái dị, chỉ là một phàm nhân mà thôi, ngay đến pháp lực và chân khí tiên thiên đều không có. Nhìn thấy tàng gia tu sĩ đi tới, Ngô Tinh vuốt cầm nhẹ giọng cười cười. Cổ thần biết rõ nếu như Ngô Tinh ra tay chỉ sợ một ngụm nước miếng của hắn cũng đủ giết chết tất cả bốn tên tàng gia tu sĩ này. Lực lượng trong thể nội cổ thần vừa mới bành trướng, bản thân hắn cũng đang muốn giết chóc, tự nhiên không muốn một ngụm nước miếng của Ngô Tinh giải quyết bốn tên tu sĩ này trong giây lát. Cổ thần nói: "Ngô Tinh đại ca, những người này không xứng cho huyên ra tay, cứ để đó cho tiểu đệ giải quyết a." Ngô Tinh nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả, đồng thời hắn cũng lui về phía sau một bước, rồi đứng yên tại chỗ. Lời nói của cổ thần lại khiến cho bốn tên tu sĩ tàng gia phải sửng sốt, lập tức cười ha ha. Bốn người bọn họ liên thủ cho dù là tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ cũng phải kiêng kỵ ba phần. Một tu sĩ trúc thai hậu kỳ nhỏ bé vậy mà có thể mạnh miệng giải quyết hết được bọn họ. Hơn nữa câu trước đó của hắn còn nói: "Bốn người bọn họ không có xứng đáng cho thanh niên tóc trắng ra tay." Ánh mắt bốn người đều hướng về Ngô Tinh quét một vòng nhưng cũng không thể nào nhìn ra nửa điểm mánh khóa. Tên tu sĩ tàng gia được gọi là lão tứ cao giọng nói: "Tiểu tử, không biết trời cao đất dày, hôm nay chính là ngày mà ngươi phải chết. Nhớ ký danh hào của đại gia gọi là Tàng. Ngươi họ Tàng." Cổ thần không chờ cho hắn nói hết tên liền cắt lời. Tên tu sĩ gọi là lão tứ bị cổ thần chặn ngang họng thì vô cùng khó chịu quát: "Lão tử họ Tàng, ngươi, a." Tên tu sĩ gọi là lão tư còn đang nói chuyện thì thân thể cổ thần đã rượt mì nhào về phía trước. Chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt tên tu sĩ tàng gia này. Trên tay hắc long phá xuất ra, đồng thời một chưởng từ tay trái cũng được đánh ra. Tốc độ của cổ thần đạt tới trạng thái của tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ, hoàn toàn vượt qua sở liệu của lão tư. Còn không kịp phản ứng, tay của cổ thần đã đặt ở trước ngực của tên lão tứ, tử diễm băng viêm xuất hiện, vẹn vẹn chỉ nghe hắn kịp phát ra một tiếng kêu thảm liền bị tử diễm băng viêm biến thành một tòa băng điêu. Theo sau đó pháp lực cổ thần chấn động, băng điêu tan vỡ thành ngàn mảnh triệt để biến thành vụn băng rơi xuống mặt đất. Tên tu sĩ tàng gia được gọi là lão tứ trong chốc lát đã chết, thi thể cũng phân thành vô số khối băng phiến. Cho đến lúc này thanh âm của cổ thần mới lạnh như băng vang lên: "Người họ Tàng, giết." Câu nói vừa dứt, đồng thời hắn cũng giơ ngón tay giữa lên. Cổ thần ra tay nhanh gọn, chưa đến hai cái nháy mắt đã giết chết được tên tu sĩ tàng gia gọi là lão tứ. Ba tên tu sĩ còn lại lần lượt là lão đại, lão nhị, lão tam còn đang cười ha ha chuẩn bị hướng tới mông tiên âm công kích thì lập tức dừng lại. Trong nội tâm bọn họ lập tức sinh ra một loại cảm giác sờn gai ốp. Chỉ trong nháy mắt, đúng, chỉ trong nháy mắt lão tứ của đã chết, thi thể bị phân thành vô số khối băng. Điều này làm sao có thể? Cho dù là tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ ra tay thì cũng không có khả năng kinh địch tự mưu sát một gã dẫn hồn trung kỳ dễ dàng như vậy được. Hơn nữa người này chỉ là một gã tu sĩ trúc thai hậu kỳ. Dựa theo lẽ thường thì bị mưu sát phải là tên trúc thai hậu kỳ mới đúng. Thế nhưng mà bốn tên tàng gia tu sĩ đâu có biết rằng một kích mạnh nhất của cổ thần được gọi là tử diễm băng viêm, rất thích cho cận chiến. Nếu là tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ bị tử diễm băng viêm này trực tiếp đánh trúng thì cũng chỉ có chết mà thôi. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác tên tu sĩ tàng gia được gọi là lão tứ lại không hay biết chút nào, không ngừng bước tới gần cổ thần, khoảng cách giữa hai người không ngừng được thu hẹp lại. Đến một cự ly nhất định, tốc độ cổ thần đột nhiên bạo tăng, rất nhanh chóng đã miêu sát hắn thành công. Nếu như tên lão tứ có thể đề phòng, sử xuất ra pháp bảo phòng ngự thì cổ thần cũng không thể nào dễ dàng giết chết được một gã tu sĩ dẫn hồn trung kỳ nơ hơ u, v, quy quy, a, vậy. Ánh mắt cổ thần lại rơi trên người ba tên tu sĩ còn lại, hắn đảo qua nói. Các ngươi đều là họ Tàng. Nhớ tới câu nói vừa rồi của cổ thần, người họ Tàng, giết. Thanh âm lạnh như băng của hắn lại phát ra trong tâm ba người, nhất thời cả ba đều mạnh mẽ rung động. Tuy cổ thần bảo trì khuôn mặt mỉm cười thế nhưng rơi vào ánh mắt của ba người chính là ác dược. Mông Tiên Âm cũng cảm thấy kỳ quái nhìn cổ thần. Nàng cũng không biết được Tàng gia thậm chí lại có cừu nhân lợi hại như thế. Người phía trước bất quá cũng chỉ có 16-17 tuổi, tu vi cũng chỉ là chút ai hậu kỳ, thế vậy mà ngay cả tu sĩ dẫn hồn trung kỳ cũng có thể miêu sát. Chỉ có điều hiện tại nàng vẫn chưa xác định được cổ thần là địch hay bạn. Mông Tiên Âm vẫn đề cao cảnh giác đề phòng đối với hắn. Ngoài nàng ra, ba tên tu sĩ Tàng gia cũng đề cao cảnh giác lên mức cao nhất có thể. Hiển nhiên thông qua biểu hiện vừa rồi, Mông Tiên Âm đã xem cổ thần chính là cựu nhân của Tàng gia. Coi như bây giờ ba tên Tàng gia tu sĩ mới chính là người gặp nguy hiểm. Đồng thời vừa rồi cổ thần còn nói bốn tên Tàng gia tu sĩ kia lại không xứng để cho người thanh niên tóc trắng đằng sau ra tay. Cổ thần tự ra tay đã khủng bố như vậy, vậy người thanh niên tóc trắng kia chẳng phải lại càng biến thái sao? Đón nhận ánh mắt lạnh lùng của cổ thần, lão đại ngập ngừng sợ hãi, hắn nói: chúng ta chính là người của đại doanh đế đình Tàng gia. Cổ thần gật đầu mình cười nói: hảo hảo hảo, ta giết chính là người của đại doanh đế đình Tàng gia, hắc hắc. Nói xong bày tay trái, cổ thần lại vỗ về phía trước, tử diễm băng viêm lập tức rời khỏi lòng bàn tay của hắn. Đồng thời mi tâm khẽ động, pháp bảo phi kiếm lập tức bay ra mang theo phần thiên viêm hỏa cùng liệt diễm trùng trùng nhanh chóng chạm xuống ba tên tu sĩ Tàng gia. Thấy cổ thần ra tay, ba tên tu sĩ Tàng gia lập tức kinh hãi. Băng trưởng kia cùng với băng trưởng của Mông Tiên Âm vô cùng giống nhau. Nhưng bất kể hình thể hay là hàn khí đều muốn cường thịnh hơn rất nhiều. Mọi người ai cũng nhận ra được chỉ một băng trương kia thôi nhưng mà hàn khí vô cùng vô tận. Cho dù là tu sĩ dẫn hồn trung kỳ nhưng mà ba tên tu sĩ Tàng gia cũng cảm thấy băng trưởng kia vừa ra khiến cho không khí tràn ngập hàn khí rét lạnh thấu xương. Trong nháy mắt băng trưởng đã xuất hiện trước mặt ba người. Đồng thời pháp bảo phi kiếm cũng mang theo liệt diễm trùng trùng cấp tốc chém tới. Lão Tam nhanh tay lấy ra một kiện pháp bảo phòng ngự, tiếp đó hai tay kết ấm, ngay ngăn đánh ra hai đạo cương trưởng, hướng tới cổ thần. Nhìn thấy hai đạo cương trưởng của Lão Tam, cổ thần phải chỉ tay hướng về phía cương trưởng điểm ra mấy cái, bắn ra mấy đạo kinh tiên chỉ. Mấy đạo chỉ cương như mặt trời ban ngày trong chớp mắt liền đánh nát hai đạo cương trưởng của Lão Tam. Còn hai đạo kinh tiên chỉ khác cương thế không giảm, nhất mục công kích lão nhị. Đồng thời tử diễm băng viêm cũng biến thành ban trưởng cùng với pháp bảo của Lão Tam cùng đối chọi. Một tiếng nổ giòn tan vang lên, pháp bảo hạ phẩm của Lão Tam lập tức hóa thành một khối băng điêu, ngay sau đó bị pháp lực của cổ thần chấn động. Lập tức xuất hiện mấy vết nứt. Trường lực của cổ thần thậm chí ngay cả pháp bảo hạ phẩm cũng phải hư hao. Lực lượng mạnh mẽ như vậy ngay cả tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ cũng không thể nào bằng được. Pháp bảo bị băng trưởng đóng băng, lập tức liền mất đi liên kết với Lão Tam. Không những thế, băng trưởng của cổ thần cũng hướng tới đỉnh đầu Lão Tam chụp tới. Phai bảo phi kiếm mang theo phần thiên viêm hỏa hừng hực bắn ra hào quang đỏ thấm hướng tới đầu lão đại chém xuống. Một kiếm chi uy khiến cho lão đại cảm thấy bản thân mình giống như đang bị hãm trong luyện ngục. Một cỗ khí tức hủy diệt liên miên như muốn thiêu đốt hết tất cả mọi thứ lập tức bao phủ lão đại. Đối mặt với sự công kích của pháp bảo phi kiếm, lão đại ốt còn không mang nổi mình ốt làm sao có thời giờ mà để ý tới tình huống của lão nhị và lão tam được. Hắn cũng không do dự mà ném ra một kiện pháp bảo phòng ngự là một ngọc lăng màu xanh. Đang một tiếng, ngọc lăng cùng với pháp bảo phi kiếm của cổ thần đụng nhau. Ngọc lăng bị pháp bảo phi kiếm chém tới, lập tức răng răng một tiếng liền xuất hiện mấy vết sạn. Cổ thần vừa ra tay tử diễm băng viêm hóa thành băng trưởng hướng tới lão tam công kích. Hai đạo kinh tiên chỉ bắn ra vô hạn hào quang công kích lão nhị. Pháp bảo phi kiếm mang theo phần thiên viêm hỏa, liệt diễm trùng trùng công kích lão đạo. Đồng thời công kích ba người, lực tấn công của cổ thần cũng vì thế mà chia ra làm ba. Nhưng cho dù như thế đi chăng nữa thì ba tên tu sĩ tàng gia cũng không phải là đối thủ của cổ thần. Hiện đối mặt với sự công kích như vũ bão của hắn, ba tên tu sĩ tàng gia cũng chỉ biết cật lực chống đỡ. Thực lực của cổ thần lập tức khiến cho bọn hắn phải kinh sợ. Cho dù là dẫn hồn hậu kỳ đi chăng nữa cũng không thể nào có được khả năng cùng lúc chiến đấu với ba người bọn họ mà chiếm được thượng phong. Ba tên tu sĩ tàng gia đang kinh ngạc không thôi thì lão tam bị băng trưởng do tự diễm băng viêm hóa thành mang theo kiện pháp bảo bị đóng băng, một trưởng đạp ngã bẹp dí xuống đất. Thân thể lão tam tính thêm cả pháp bảo nữa cũng đều bị băng trương chấn thành vụn băng. Lão nhị đối mặt với hai đạo kinh tiên chỉ, hai tay kết một pháp ấm, pháp lực từ bốn phương tám hướng ngưng tụ thành một cương cháo phòng ngự. Thế nhưng đạo kinh tiên chỉ thứ nhất ngay lập tức bắn lên cương cháo khiến cho nó xuất hiện một lỗ nhỏ. Đạo kinh tiên chỉ thứ hai cũng theo lỗ nhỏ đó mà trực tiếp bắn tới giữa trán của lão nhị, băng. Lực công kích của kinh tiên chỉ rất mạnh đồng thời lại được cổ thần phóng thích mà ra, đầu lão nhị cư nhiên bị kinh tiên chỉ công kích nát bấy. Cổ thần vừa ra tay trong nháy mắt đã giết chết lão nhị cùng lão tam hai tên tu sĩ tàng gia. Chỉ còn lại lão đạo đang kinh hồn bát vía. Mông tiên âm nhìn cổ thần mà cũng phải kinh sợ. Hung uy của cổ thần như thế lão đại nào còn có tâm tái chiến. Hắn nhanh chóng quay người bỏ trốn. Bất quá cổ thần phát ra một tiếng cười khẽ. Một đạo phần thiên viêm hỏa trong lúc đó đánh lên thân pháp bảo phi kiếm. Tốc độ của phi kiếm bảo tăng, hỏa diễm bùng lên, trong chốc lát liền bay tới phía trước lão đại chém xuống. Đồng thời bàn tay trái cổ thần liền kết ấm. Băng trưởng một lần nữa ngưng tụ ra hóa thành cương trảo chụp xuống đầu lão đại. Trước có pháp bảo phi kiếm mang theo phần thiên viêm hỏa, sau có băng trưởng do tử diễm băng viêm hóa thành. Lão đại không còn con đường nào khác để chạy trốn nữa. Hiện tại hắn bị băng hỏa hai phía giáp công. Phía trước cực nóng vô cùng như một hỏa lò. Phía sau thì lánh léo buốt giá. Tên lão đại rất nhanh nhả ra ngọc lăng pháp bảo, đang một tiếng ngọc lăng một lần nữa xuất hiện thêm mấy vết nứt. Lại một lần nữa hắn có thể miễn cưỡng ngăn trở được một lần công kích của pháp bảo phi kiếm. Thế nhưng mà tên lão đại ngay cả một ngụm chương khí còn chưa có kịp nhả ra thì cảm thấy toàn thân mát lạnh. Hắn có thể ngăn trở được pháp bảo phi kiếm nhưng không thể nào ngăn trở được băng trưởng chụp lấy bản thân. Chân tiên. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 224. Âm dương ma tùng. Hàn khí của tử diễm băng viêm dũng nhanh tiến vào trong thân thể của tên lão đại. Ngay lập tức bên ngoài thân thể hắn kết thành một lớp băng, chẳng mấy chốc mà biến thành một khối băng điêu. Pháp bảo phi kiếm cũng không chậm trễ, nhanh chóng hóa thành một đạo xích mang tiến nhập vào trong mi tâm. Cổ thần lại xuất ra băng trường túm lấy tên lão đạo kéo tới trước mặt. Tên lão đại giờ phút này từ lồng ngực trở xuống toàn bộ đều bị tử diễm băng viêm đóng băng, thể nội pháp lực cũng như thế, không thể nào nhúc nhích được. Trước mặt cổ thần, tên lão đại không còn có cảm giác ưu việt khi là tu sĩ tàng gia nữa, Hiện giờ hắn trong mắt hắn chỉ có sự sợ hãi đến tốt độ. Đạo hữu cứu giúp, ta có thể đi sao? Tên tu sĩ tàng gia vừa bị một chảo bắt đến trước mặt cổ thần, Mông Tiên Âm lập tức hạ giọng nói. Bốn tên tàng gia tu sĩ thì ba tên đã chết, một tên bị bắt. Khó trách được Mông Tiên Âm cũng phải sinh ra một tia sợ hãi mà muốn bỏ chạy. Vừa rồi với thủ đoạn của cổ thần, Mông Tiên Âm tự biết bản thân mình không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng dù sao thì người ta cũng đã cứu mình, cứ như vậy mà bỏ chạy sợ rằng chọc giận đối phương. Chính vì thế mà nàng mới mở lời hỏi cổ thần. Biểu hiện vừa rồi của cổ thần cho dù là tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ đứng ở đó quan khán cũng phải khiếp sợ. Đồng thời đối với cổ thần mà bảo chỉ ba phần phòng bị. Hơn nữa đây mới chỉ là trạng thái bình thường của cổ thần, hắn còn chưa có long hóa. Tuy là nói lời cảm tạ nhưng trên mặt Mông Tiên Âm vẫn lạnh như băng không có gì thay đổi. Tuy nhiên thực lực của cổ thần thực khiến cho nàng phải kinh ngạc không thôi. Nhưng trên mặt nàng vẫn không có lộ ra nửa phần hứng thú đối với cổ thần. Mông Tiên Âm được xưng là băng sơn, biểu tình lạnh như băng vậy quả thực không sai một chút nào. Cổ thần nhìn về phía Mông Tiên Âm gật đầu. Mông Tiên Âm lập tức hóa thành một đạo hào quang phi độn mà đi. Chẳng mấy chốc mà nàng biến mất trong tầm mắt của cổ thần. Lúc này sự chú ý của hắn lại chuyển lên người tên tu sĩ tàng gia còn lại. Người này có tu vi là dẫn hồn trung kỳ, tiểu bạch tự nhiên là không thể nào sử dụng mê hồn đối với hắn. Nhưng thứ là cổ thần muốn biết, đành phải thông qua thủ đoạn áp độc mà trực tiếp hỏi thôi. Bất quá người này sớm bị cổ thần khống chế, chấn loạn tâm thần. Cổ thần vừa hỏi cái gì rất nhanh liền đem tin tức tương ứng ra trả lời. Sau khi đạt được mục đích của mình thì cổ thần cũng không ngần ngại biến tên tu sĩ tàng gia kia hoàn toàn thành băng điêu. Một trưởng băng liền biến khối băng điêu thành vụn băng rơi xuống mặt đất. Bốn tên tu sĩ tàng gia cứ như thế mà chết trên tay của cổ thần. Từ miệng của người này, cổ thần biết được lần này tàng gia phái người tiến nhập vào trong di chỉ địa cung tông cộng có 18 tên tu sĩ. Trong đó dẫn hồn hậu kỳ có 3 người, dẫn hồn trung kỳ có 6 người, dẫn hồn sơ kỳ có 4 người. Trúc thai kỳ vẹn vẹn có 5 người. Thực lực như thế gần như cao gấp 2 lần so với đám người hư thiên tông. Quả nhiên đế đình ra tay cũng không thể xem thường được a. Tàng gia tu sĩ chỉ có 3 người là có tu vi dẫn hồn hậu kỳ, trong nội tâm cổ thần thoáng đắn đo một phát. Di chỉ địa cung này quả thật là nơi ngọa hổ tàng lòng. Nếu như không có ám đạo đồng thời cũng không có gặp được Ngô Tinh, không thể tu luyện nhịp mệnh hóa long quyết thì chỉ với 3 tấm bảo phù trong tay hắn chỉ sợ không có tư cách tranh đoạt bảo vật trong địa cung. Những thế lực tiến vào bên trong di chỉ địa cung cũng có chừng vài phương. Tu sĩ dẫn hồn kỳ ít nhất cũng phải 10 tên. Nếu như chính thức quyết chiến thì những tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ này chính là những người quyết định kết cục. Tuy Hư Thiên Tông cũng có 2 tên đệ tử dẫn hồn hậu kỳ tiến vào trong di chỉ địa cung, thế nhưng tại cung điện dưới lòng đất cũng không được coi là có thực lực rất mạnh. Cung điện dưới địa cung tầng thứ 9, diện tích chỉ vẹn vẹn có 10 dặm. Đối với tu sĩ thần hải cảnh thì 10 dặm vẹn vẹn chỉ là một khoảng cách nhỉ. Trong nội tâm cổ thần có chút hưng phấn, ở đây hắn mới có thể tìm được sư tỷ của mình. Lấy địa đồ ra nhìn, lối vào băng cung tầng thứ 10 ngay tại trung tâm của cung điện dưới địa cung tầng thứ 9. Tuy nói rằng các tu sĩ khác không có được địa đồ hoàn chỉnh như của cổ thần, nhưng cung điện dưới địa cung tầng thứ 9 tự cũng không có lớn lắm, muốn tìm đến đó có lẽ cũng không có khó. Cuối cùng đến khi tất cả các tu sĩ đều tìm được lối vào băng cung tầng thứ 10 thì đó chính là nơi mà chúng tu sĩ hội tụ. Cổ thần đem địa đồ thu hồi lại rồi nói: Ngô Tinh đại ca, lại phiền toái huyên đi theo để một chuyên rồi. Ngô Tinh mỉm cười nói: Ta cũng đã chờ đợi một vạn năm rồi. hiện tại cũng không quan tâm đến một chút ít thời gian còn con này. Ta cùng với ngươi đi tìm sư tỷ của ngươi. Có cái gì cần giúp đỡ cứ nói với ta. Chỉ cần ngươi muốn người nào chết, ta liền đem bọn chúng giết sạch cho ngươi. Cổ thần lắc đầu nói. Những người này tự thân ta có thể giải quyết được, đại ca chỉ cần mang trợ sư tỷ ta khu trừ hàn khí là được. Cổ thần biết rõ, trong nội tâm Ngô Tinh luôn cảm thấy thiếu nợ bản thân hắn một tâm nhân tình. Không sớm gì muộn thì hắn cũng muốn giúp cổ thần giết những người khác ở trong địa cung. Đến lúc đó nếu không thể khu trừ được hàn độc cho Hư Tử Uyên thì cũng có thể tạo ra lối thoát cho mình. Cổ thần tự nhiên cũng không có ngu ngốc mà tự đẩy mình ảo thế khó. Chúng tu sĩ trong di chỉ địa cung, hiện tại cổ thần đều có thể đối phó. Hắn làm sao có thể lãng phí ân tình của Ngô Tinh cho được. Cho dù cổ thần không có mở miệng thì cho dù Ngô Tinh có xếp bao nhiêu người đi chăng nữa cũng không bằng hắn giúp sử tỷ Hư Tử Uyên khu trừ hàn độc trong người ta. Nhưng với kiến thức và tu vi của Ngô Tinh nếu như không thể khu trừ được huyền âm hàn khí thì cũng có thể hỗ trợ cổ thần tìm kiếm phương pháp giải tự. Tự nhiên so với việc cổ thần tự thân tìm tòi thì dễ dàng hơn nhiều. Cổ thần và Ngô Tinh tiếp tục hướng tới giải đất trung tâm trong cung điện dưới địa cung tầng thứ 9. Đi về phía trước chừng dài dặm đường, phía trước lại truyền đến tiếng đánh nhau. Đại bộ phận chúng tu sĩ đều ta có mặt ở tầng thứ 9. Bọn họ tại đây tranh đấu so với những tầng trên thực sự nhiều hơn nhiều lắm. Hai người nhìn nhau, lập tức bước nhanh hơn về phía trước. Chuyển qua một đầu sơn động, phương viên phía trước rộng chừng 30 trượng là một đại sảnh cực lớn, xuất hiện trước mắt hai người. Trong sảnh động hắc khí cuồn cuộn, tràn ngập toàn bộ không gian trong động. Cổ thần cũng chỉ có thể dựa vào phương hướng mà xác định phương hướng. Có hai gã hắc y tu sĩ đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay nắm lấy một hiện trận khí, tay ghép pháp ấm đảo đảo hắc khí thi trận khí không ngừng dũng mãnh bay vào trong trận pháp. Trên người hai tên hắc y tu sĩ này đều có âm dương ấm kỳ đồ án. Bọn họ chính là tu sĩ của âm dương ma tông. Hai người ngồi ở gần kề nhau, lại nhìn bộ dáng đồng sảnh cổ thần lập tức đoán biết được hai tên tu sĩ âm dương ma tông ở chỗ này bố trí một hồi trận pháp đang vây công địch nhân trong trận. Chỉ là hắc khí cuồn cuộn cổ thần cũng không làm cách nào nhận biết được người bị vây công là người phương nào. Hai tên tu sĩ âm dương ma tông đang thi pháp, rất có thể là Tử Uyên tỷ tỷ bị nhốt trong trận. Trong lúc đó, Tiểu Bạch đột nhiên kinh hô một tiếng hướng tới một chỗ hắc khí cuồn cuộn mà chỉ tay tới. Sư tỷ ở bên trong. Nội tâm cổ thần cả kinh theo như địa phương Tiểu Bạch chỉ thì quả nhiên bên trong hắc khí cuồn cuộn thỉnh thoảng có một đạo hào quang thuần khiết bạch sắc bắn ra. Hẳn là hào quang của cực quang bảo kính. Nhìn hai tên tu sĩ âm dương ma tông cổ thần lập tức nổi giận lôi đình. Trận hắc khí này quá lớn đến cả cổ thần cũng nhìn không thấu. Nhưng có thể dễ dàng nhận thấy trận pháp này uy lực vô cùng to lớn. Tuy sư tỷ ở bên trong trận pháp có được cực quang bảo kính hộ thể nhưng mà bị trận pháp vây côn chỉ sợ là cũng phải chịu thiệt ít nhiều. Bị nhốt trong trận pháp cho dù nàng có phóng xuất ra huyền ăn hàn khí thì cũng không thể công kích được địch nhân mà lại còn làm tổn hại đến chính bản thân mình. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 225. Gặp lại sư tỷ. Hai người cổ thần, Ngô Tinh xuất hiện bên ngoài động phủ. Hai tên tu sĩ âm dương ma tông rất nhanh trông thấy. Trong chốc lát liền có hai tên tu sĩ đứng ra chặn đường trước mặt cổ thần. Hai tên tu sĩ này là một nam một nữ. Nam tử mặc một bộ xích bào như hỏa diễm thiêu đốt. Nữ tử mặc thải y bó sát người lộng lẫy xa hoa. Hai người đều là tu sĩ dẫn hồn trung kỳ, trước ngực đều có thêu ấm ký âm dương. Âm dương ma tông còn có tên là âm dương hợp hoan tông.

Tư Tử Uyên kinh hãi chính là Côn Ngô bí cảnh chính là truyền thuyết từ thượng cổ lưu truyền lại, bên trong có rất nhiều pháp bảo, đan dược từ thời kỳ thượng cổ, mỗi cách trăm năm Côn Ngô bí cảnh sẽ mở ra một lần. Chỉ là, ngoại trừ một số rất ít tu vi đứng đầu ra, những tu sĩ khác căn bản không biết Côn Ngô bí cảnh rốt cuộc ở địa phương nào. Cổ thần nhớ kỹ, kiếp trước chính là bởi vì khá nhiều thành viên Tư Thiên Tông tiến vào trong Côn Ngô bí cảnh thám hiểm, kết quả tử thương vô số, cổ thần mới mơ hồ được tuyển thêm vào Tư Thiên Tông cho đủ nhân số. Thầm tính thời gian, kiếp trước cổ thần 18 tuổi gia nhập Tư Thiên Tông, như vậy thời điểm Côn Ngô bí cảnh mở ra hẳn vào năm hắn 16-17 tuổi, cách lúc này phòng chừng thời gian một năm. Sau khi Côn Ngô bí cảnh mở ra một thời gian sẽ đóng cửa biến mất không còn tung tích, sau này tuy rằng tu vi cổ thần thành công, nhưng cũng không biết Côn Ngô bí cảnh ở địa phương nào. Được rồi, cổ thần lão đệ. Ngô Tinh vỗ vỗ vai cổ thần nói: ta không thể thu trục hàn khí trong cơ thể sư tỷ lão đệ, nhân tình của ngươi sau này ta sẽ trả lại 3 lần, tuyệt đối không để lão đệ có hại. Trong địa cung này không có ai tạo thành uy hiếp đối với lão đệ và sư tỷ đoàn tụ, ta sẽ không đi theo bên canh nữa. Ngô Tinh đại ca muốn đi rồi. Cổ thần hỏi. Ngô Tinh gật đầu, nói: lâu lắm không đi ra ngoài thăm thú, có lẽ ta du lịch một thời gian, yên tâm, ta có thể lại trên người lão đệ một đạo thần thức. Nếu như có nguy hiểm, chỉ cần không phải quá mức xa xôi, ta rất nhanh sẽ chạy tới. Cổ thần nói. Đại ca đi rồi, hy vọng có thể giúp lão để ta lưu ý một chút. Nếu có thể tìm được phương pháp khu trừ hàn khí, kính xin thông báo, cảm ơn vô cùng. Ngô Tinh cười gật đầu, nói. Đây là tự nhiên. Nói xong thân ảnh Ngô Tinh chợt lóe, quang cháo trong suốt bao phủ 3 người biến mất không còn, Ngô Tinh không còn hình bóng. Thuấn di. Ngô Tinh lộ ra chiếu thức này khiến mọi người đều thất kinh, đây chính là thần thông của tiên nhân trong truyền thuyết. Vô Chân và Bạch Ngọc Tiên nhìn cổ thần nhiều hơn một tia ước ao, tự nhiên có thể kết giao với tiên nhân, bất quá, càng nhiều hơn chính là đố kỵ, oán hận. Về phần Vân Tuyết, nhãn thần nhìn về phía cổ thần lại có phần biến hóa, tựa hồ nhớ lại vài năm trước, cổ thần trên đường thành Nhạc Thủy đột nhiên bạo phát, biểu hiện tu vi hậu thiên cảnh tầng thứ 9, đánh cổ tung không còn sức hoàn thủ, trên mặt nàng lúc đó cũng là dáng vẻ này. Cổ thần nhìn thoáng qua 4 phía, chỉ về phương hướng cửa vào tầng thứ 10 địa cung, nói: chúng ta đi thôi. Do dư uy của Ngô Tinh vẫn còn, cổ thần nói không một ai phản đối, tựa hồ hiện tại đã coi cổ thần là thủ lĩnh của quần thể này. Chân Tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 227. Tầng thứ 10 địa cung mở ngoặc tròn 1 cộng 2 đóng ngoặc tròn. Trong tầng thứ 9 địa cung, một chỗ hẻo lánh, nơi này ánh sáng tối đen, trong bóng đen có 2 người đang đứng, đều mặc hắc sam, trong mông lung không nhìn thấy rõ ràng, chỉ là từ hình thể của 2 người có thể nhìn thấy được, một người cao to lực lưỡng, một người đường cong lả lướt, chính là 2 tu sĩ một nam một nữ. Tại hắc sam của 2 người mơ hồ có thể nhìn thấy một loại đồ án, ấm ký âm dương. 2 người này đều là người của Âm Dương Ma Tông, thế nhưng khí tức 2 người phát ra lại ẩn chứa một loại cảm giác nguy hiểm, khiến người khác vừa nhìn liền có chút kinh hãi. Tu vi 2 người thâm sâu vượt qua bất luận tu sĩ Âm Dương Ma Tông nào cổ thần đã từng gặp. Kế năm, nơi này quả thực có thể vòng qua đại điện trực tiếp tiến vào trong phòng luyện đan sau băng cung hay sao? Nữ tu giường long là lướt hơi vặn vẹo thân thể chuyển mặt hỏi nam tu. Nam tu tên gọi Kế Nam gật đầu nói: Liên Âm, nơi này chính là thông đạo Âm Dương Thần Tông lưu lại, hắc hắc, coi như là người của Tà Băng Tông cũng không biết. Kế Nam, Liên Âm. Lúc này nếu cổ thần có mặt ở đây, nghe được tên của 2 người này nhất định sẽ thất kinh. Dương Kế Nam, Hoa Liên Âm, hai người chính là tuyệt thế thiên tài của Âm Dương Ma Tông. Kiếp trước lúc tu vi cổ thần thành công đã từng chạm mặt với hai người này, đồng thời còn ăn thiệt thòi từ bọn họ. Nhất là Hoa Liên Âm thiếu chút nữa còn bị nàng mị hoặc hút hết xương tinh. Hiện tại Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm còn trẻ tuổi, bất quá chỉ trên dưới 20, thế nhưng tu vi đã đạt tới cảnh giới dẫn hồn hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể bước vào bồi nguyên cảnh. Hai người đều là thiên tài tầng cấp cao nhất chỉ sau Tàng Thiên Cơ. Hiện tại hai người bọn họ trốn trong một chỗ bí mật tại tầng thứ 9 địa cung, thu liếm toàn bộ pháp lực, nếu như không có tu sĩ đi bên cạnh bọn họ, rất khó phát hiện ra sự tồn tại của hai người. Trong bóng tối có thể mơ hồ nhìn thấy được dưới chân bọn họ có hai cỗ thi thể, xem ra không phải là không có người nào tới đây, mà là không có ai sống sót rời đi. Thi thể đều mặc tử y, trước ngực có thêu tiêu ý một đoàn hỏa diễm, mơ hồ hình như là hai trưởng lão Thanh Viêm Phong của Hư Thiên Tông. Thế nhưng chiến thần lệnh ngay trong đại điện, nếu như chúng ta vòng qua đại điện, vậy chiến thần lệnh không phải tặng không công cho người khác sao? Hoa Liên Âm không giải thích được hỏi. Dương Kế Nam lắc đầu, nói: Liên Âm, lúc rời đi sư phụ không nhắc tới nàng, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta lần này không phải là tranh đoạt chiến thần lệnh, mà là tìm kiếm trọng bảo âm dương trận đồ của bản tông. Âm dương trận đồ? Thanh âm Hoa Liên Âm cả kinh, nói: Lẽ nào âm dương trận đồ ở trong địa cung? Dương Kế Nam gật đầu nói: Âm dương trận đồ đoạt tạo hóa thiên địa, cướp vạn vật âm dương, pháp quyết vô thượng hỗn độn âm dương chân quyết của bản tông viết trên âm dương trận đồ đồng thời. Thế nào? Hoa Liên Âm gấp giọng hỏi. Dương Kế Nam nói: Âm dương trận đồ dung hợp tinh túy trận pháp của bản tông, nếu như bị người khác lý được, âm dương hợp hoan đại trận của bản tông sẽ vì người đó mà nguy hiểm, âm dương hợp hoan đại đạo rơi vào trong tay bất cứ tông môn nào khác, đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Âm dương hợp hoan đại đạo, hì hì. Kế Nam, ta hiện ai có chút nghĩ đến cái đó? Hoa Liên Âm hì hì nói. Dương Kế Nam sờ soạng trên bầu ngực sữa của nàng, nói: Hiện tại chính sự quan trọng, chờ đoạt được âm dương trận đồ trở về tôn môn, chúng ta lại nghiên cứu phương pháp âm dương hợp hoan, hắc hắc. Chiến thần lệnh có người khác đi tranh đoạt cướp được càng tốt, không cướp được cũng không cần phải cưỡng cầu, nếu không bởi vì nghìn năm trước bản tông và Tà Băng Tông tranh đoạt chiến thần lệnh thì bản tông cũng sẽ không rơi vào nồng nỗi hiện tại. Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm cũng không biết, nhưng tu sĩ âm dương ma tông khác trên cơ bản đã chết gần như toàn bộ rồi. Cổ thần biết mấy vị trí tiến vào trong tầng thứ 10 địa cung, rất nhanh liền dẫn mọi người tới chỗ cửa vào, nhìn thông đạo bí mật nối thông với lòng đất bên dưới, mấy người không hề hoài nghi, từ tầng thứ nhất địa cung nối thông với tầng tiếp theo, hầu như là bộ dáng giống như thế này. Cổ thần nói: Từ nơi này tiến vào tầng thứ 10 địa cung chính là tổng bộ băng cung đại điện Tà Băng Tông. Tư Tử Uyên gật đầu, nói: Nơi này đã là tầng thứ 9 rồi, không biết mấy vị sư thúc thế nào vẫn chưa gặp mặt. Từ tầng 1 địa cung tới tầng thứ 9 không biết có bao nhiêu tu sĩ táng mệnh trên đường, trong đó có rất nhiều là tu sĩ dẫn hồn kỳ trở lên, tu sĩ trúc thai kỳ càng không cần phải nói. Nếu là đi lạc đàn gặp phải tông môn có chút thù địch mà nói, hầu như phải chết không cần bàn cãi. Tư Tử Uyên dựa vào cực quang bảo kính trong tay tránh thoát được vô số kiếp nạn, cuối cùng gặp Vô Chân. Tuy rằng nàng đối với Vô Chân rất không thích, thế nhưng trong địa cung tràn đầy hung hiểm này cũng chỉ có thể kết bạn cùng đi. Về phần Vân Tuyết cũng có bảo vật tông môn cung cấp, nàng cùng với Bạch Ngọc Tiên có bí pháp song tu, có thể cảm ứng được vị trí lẫn nhau, tự nhiên tụ hợp lại một chỗ, cũng giống như nam nữ tu sĩ của Âm Dương Tông. Tuy rằng Bạch Ngọc Tiên và Vân Tuyết chỉ có tu vi trúc thai kỳ, thế nhưng cho dù gặp phải tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ cũng có thể chạy trốn. Quan hệ giữa Hư Thiên Tông và Huyền Âm Tông coi như thân mật, trước khi chiến thần lệnh xuất hiện gặp được bằng hữu Vô Chân, Tư Tử Uyên, Bạch Ngọc Tuyết, Vân Tuyết, tự nhiên đều tự đồng hành với nhau, không nghĩ tới đụng phải nhóm người Âm Dương Ma Tông, bị Âm Dương Ma Tông dùng trận pháp vây khốn, cuối cùng may mắn có cổ thần xuất hiện mới cứu bọn họ ra. Qua một đoạn thời gian không ngắn, Ngô Tinh biến mất đã lâu, Vô Chân dần dần hồi phục lại trạng thái ngày trước, khôi phục tâm lý địa vị lãnh đạo mọi người, nói: tiến vào trong tầng thứ 10, chỉ cần có thể sống sót, tất cả mọi người tiến vào tầng thứ 10 đều phải hội họp với chúng ta. Mấy người gật đầu, đang muốn đi về phía trước, đột nhiên truyền tới tiếng đánh nhau, từ xa tới gần, tựa hồ có người đang bị truy sát, chạy về phía mấy người. Mọi người nhất thời dừng bước chân. Rất nhanh có người xuất hiện trước mặt bọn họ, Tư Tử Uyên nói: là Vi Sư Thúc, Cố Sư Thúc. Có ba người vừa đánh vừa lui chạy về phía bên này, hai người trong đó chính là Vi Thu Lương và Cố Tiêm Trần của Tư Thiên Tông, còn có một người cổ thần không nhận ra, là trưởng bối của Huyền Âm Tông. Nam Cung Sư Thúc, Bạch Ngọc Tiên và Vân Tuyết nhận ra người nọ chính là trưởng lão Huyền Âm Tông, Nam Cung Thất. Vi Thu Lương có tu vi dẫn hồn hậu kỳ, Cố Tiêm Trần và Nam Cung Thất đều có tu vi dẫn hồn trung kỳ. Ba người bọn họ bị người khác truy sát, người truy sát kia thực lực không tầm thường, chí ít có hai tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ. Ba người Vi Thu Lương nhìn thấy đám người phía trước, nhất thời trên mặt lộ vẻ kinh hỉ, tốc độ bạo tăng, chớp mắt đã đoàn tụ với nhóm người phía trước. Vi Sư Thúc, Cố Sư Thúc, Nam Cung Sư Thúc, mọi người cùng kêu lên. Ba người khoát tay áo, Vi Thu Lương nói: cẩn thận, là người thần Vu Tông, những người này học pháp thuật cổ Vu tộc, cả đám dường gì vô cùng, rất khó đối phó. Nói xong, lập tức có năm tu sĩ toàn thân mặc hắc bào, trên mặt mang khăn màu đen truy đuổi sát phía sau ba người, từ tu vi ngoại phóng xem xét. Hai người dẫn hồn hậu kỳ, ba người dẫn hồn trung kỳ. Trách không được ba người Vi Thu Lương có tu vi như vậy mà cũng bị truy sát chạy trốn điên cuồng. Bên phía cổ thần lúc này, dẫn hồn hậu kỳ có Vô Chân và Vi Thu Lương, dẫn hồn trung kỳ có Cố Tiêm Trần, Nam Cung Thất, còn có một người Bạch Ngọc Tiên thực lực không kém hơn dẫn hồn trung kỳ, hơn nữa có thêm Vân Tuyết, Hạ Tử Uyên, cổ thần tổng thể thực lực bên ngoài không thua năm người đối phương. Thấy vậy, cổ thần chỉ đứng bên cạnh Tư Tử Uyên, không hề nói chuyện, tuy nói thực lực của hắn mạnh mẽ trong địa cũng đã không có người nào so sánh được, thế nhưng biểu hiện thực lực mạnh mẽ quá sớm sẽ khiến người khác cảnh giác, bị tu sĩ các tông môn khác cho là địch nhân cạnh tranh mà hợp tác vây công, vậy thì nguy rồi. Cho dù là trạng thái long hóa, nếu bị hơn 10 tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ vây công mà nói, vậy thì chỉ có một con đường chết. Vừa rồi Vi Thu Lương, Cố Tiêm Trần và Nam Cung Thất bị 5 người truy sát, tự nhiên không có nhiều lời để nói, chưa được mấy câu, liền bắt đầu đánh với nhau. Vô Chân và Vi Thu Lương đối phó với một tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ thần Vu Tông, mấy người còn lại chia ra chiến đấu với 3 tu sĩ dẫn hồn trung kỳ. Pháp thuật của thần Vu Tông quả nhiên kỳ dị không gì sánh được, tuy rằng phóng xuất pháp lực, nhưng lại tỏa ra hắc khí cuồn cuộn, so với hắc khí ma đạo bình thường khác xa nhau. Hắc khí của Thi Hồn Tông mang theo kịch độc tanh tưởi, hắc khí của Âm Dương Ma Tông mang theo lực lượng hủy diệt, mà hắc khí của thần Vu Tông giống như cơn gió nhẹ thổi qua. Thổi không tiêu tan, đánh không nát vụn, có đôi khi rõ ràng dùng pháp bảo công kích, thế nhưng có đôi khi thẩm thấu qua pháp bảo ngăn cản trực tiếp công kích tới trước mặt tu sĩ. Thường thường lúc này sẽ làm tu sĩ trở tay không kịp, tay chân rối loạn, mà tu sĩ thần Vu Tông nhân cơ hội công kích mãnh liệt. Trong trận đấu pháp, nếu như xuất hiện bất cứ sai lầm nào khác đều có thể dẫn tới chí mạng. Đối với tu sĩ thần Vu Tông cùng cảnh giới hầu hết đều không muốn trêu chọc, thế nhưng lúc này không cho phép đám người cổ thần không chiến. Tuy nói pháp thuật của thần Vu Tông dường gì Nhưng bên phía cổ thần mạnh hơn ở chỗ nhiều người, hai tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ của thần Vu Tông đối chiến với Vi Thu Lưng và Vô Chân không phân biệt cao thấp. Nhưng tu sĩ dẫn hồn trung kỳ dưới trạng thái bị ba người cổ thần, Tư Tử Uyên, Vân Tuyết bên cạnh thỉnh thoảng công kích quấy rối, tình huống vô cùng không ổn. Thấy không chiếm được tiện nghi, chúng tu sĩ thần Vu Tông nhất thời đều thu tay lại, đồng thời thối lui ra sau, mà mọi người đối với pháp thuật dù gì của tu sĩ thần Vu Tông cũng không kịp đuổi theo. Tu sĩ thần Vu Tông rời đi, lúc này mọi người mới thăm hỏi những tao ngộ trong địa cung lần này, mà nói về cổ thần mấy ngày qua, Vô Chân nói vài câu bên tai Vi Thu Lương, khiến ánh mắt Vi Thu Lương nhìn cổ thần đã có vài phần thay đổi. Cổ sư Diệt tiến vào trong di chỉ địa cung, sư Diệt coi như đại khí vận rồi. Ánh mắt Vi Thu Lương rơi vào người cổ thần, khẽ cười nói. Sắc mặt cổ thần không thay đổi, nói: sư thúc quá khen. Cố Tiêm Trần và Nam Cung Thất đã biết được mọi chuyện xảy ra, cũng nhìn vài lần đối với cổ thần, vẻ khinh thường trong mắt đã có ít nhiều biến hóa. Cổ thần biết bọn họ coi trọng chính mình không phải nguyên nhân bởi vì chính mình, mà là nguyên nhân ở chỗ Ngô Tinh, trong lòng tự nhiên không có bao nhiêu cảm giác hưng phấn. Thấy cổ thần không hề đắc ý xào xạc kể lại quá trình quen biết với Ngô Tinh, Vi Thu Lương có chút thất vọng, không tiếp tục nhiều lời, dẫn theo mọi người tiến vào trong cung đạo nối thông tầng thứ 10. Địa cung tầng thứ 10 chỉ có hai tòa kiến trúc. Một là đại điện băng cung, một là phòng luyện đan sau đại điện. Tuy rằng diện tích đại điện băng cung vô cùng rộng lớn, chừng vương viên hơn trăm trượng, thế nhưng so với 9 tầng đầu tiên, nơi này chỉ có thể nói là rất nhỏ bé. Tiến vào địa cung tầng thứ 10, pháp trận truyền tống sẽ không phát sinh tình huống tùy ý truyền tống. Mọi người nhất tề xuất hiện tại nhiều góc khác nhau trong đại điện băng cung. Vừa vào tầng thứ 10 lập tức có một cỗ hàn khí mạnh mẽ xâm nhập vào trong cơ thể mọi người. Trách không được tầng thứ 10 được gọi là đại điện băng cung. Bất kể mặt đất hay tường hoặc là đỉnh chóp phía trên, toàn bộ đều có hàn băng đông cứng bao phủ. So với suy nghĩ của cổ thần lúc đi qua thông đạo băng môn giống nhau, đỉnh đại điện cao tới hơn 10 trượng, chính giữa là một băng truy khổng lồ. Vô số hàn khí từ bốn phía băng cung phán tán mạnh mẽ, toàn bộ đại điện băng cung đều bị bịt kín một tầng băng vụ trắng xóa. Từ lúc tiến vào đại điện băng cung, tất cả các tu sĩ đều cảm giác băng hàn tới tận xương tủy. Cho dù là Vi Thu Lương, Vô Chân có tu vi dẫn hồn cảnh hậu kỳ cũng là như vậy. Bất quá cổ thần và Tư Tử Uyên hiển nhiên không bị ảnh hưởng. Cổ thần có tử diễm băng viêm, Tư Tử Uyên có huyền âm hàn khí, đều là những loại hàn khí so với hàn khí trong băng cung còn mạnh mẽ hơn trăm lần. Hàn khí mập thể đều bị tử diễm băng viêm hoặc là huyền âm hàn khí thôn phệ sạch sẽ. Toàn bộ đại điện băng cung rộng chừng trăm trượng, mấy người xuất hiện bên trong có vẻ phi thường nhỏ bé, đưa mắt nhìn lại, bởi vì tầng tầng băng vụ, mắt thường không nhìn được khoảng cách 20 trượng. Trong phương viên 20 trượng cũng không hề thấy bất cứ tu sĩ nào khác tồn tại, bất quá tiếng nổ ầm ầm không ngừng từ phía trước truyền tới. Mấy người nhìn nhau, lập tức tiến lên phía trước, vị trí thanh âm truyền ra chính là chỗ ghi chép cất giữ chiến thần lệnh trên bản đồ. Có người nói lúc tôn chủ Tà Băng Tông tử vong đã để chiến thần lệnh bên người, sau đó tu sĩ tam tộc đại chiến kịch liệt, ai cũng không áp chế được hai tộc còn lại, đồng thời coi như là trong mỗi một tộc cũng có mâu thuẫn nội bộ. Vì vậy cuối cùng quyết định phong ấn thi thể tôn chủ Tà Băng Tông, kể cả chiến thần lệnh phong ấn một chỗ. Nhưng tu sĩ tam tộc không hề biết rằng chiến thần lệnh trên người tôn chủ Tà Băng Tông chỉ là giả lệnh, chiến thần lệnh chân chính thì bị thiếu chủ Tà Băng Tông cầm theo giết một đường máu trốn thoát. Tuy rằng bị chúng phải ngũ linh phân thần truy của tu sĩ tàng ra, nhưng thiếu chủ Tà Băng Tông tìm được một nơi cực âm tại huyệt động không người trong đông hoang, bày ra huyền băng chủng tử, mạnh mẽ đóng băng chính mình và huyệt động, hiện tại đã trôi qua hơn nghìn năm. Thẳng cho tới khi cổ thần tiến vào trong đó, mở ra băng quan mới giải được phong ấn của hắn từ trong đóng băng. cổ thần muốn đi phòng luyện đan phía sau trước tiên phải vượt qua thông đạo phong ấn tôn chủ Tà Băng Tông, cũng bài trừ phong ấn của tôn chủ Tà Băng Tông mới được. Có thanh âm vang lên, nói rõ đã có người tiến vào tầng thứ 10 địa cung, bắt đầu tiến hành công kích đối với phong ấn tôn chủ Tà Băng Tông. Nhanh! Vi Thu Lương vội vã la lên, rất sợ có người bài trừ phong ấn, cướp đoạt đi chiến thần lệnh. Mấy người vô chân theo sát sau người Vi Thu Lương, bên trong đại điện băng cung này tồn tại rất nhiều cấm chế các loại. Khác với 9 tầng đầu tiên còn có thể ngự khí phi hành, trong đại điện băng cung chỉ có thể dựa vào hai chân chạy về phía trước. Đồng thời trong đại điện thường xuyên gặp phải từng đạo lỗ hổng không gian, nhìn qua giống như những lưới dao sắc bén. Nếu như bị những lưới dao không gian sắc bén này chạm phải, cho dù là tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ cũng hoàn toàn không thể chống đỡ được. May mà những lỗ hổng không gian này không phải quá nhiều. Mấy người chạy về phía trước hơn 10 trượng, đột nhiên hơn 20 trượng bên trái xuất hiện hai nhóm tu sĩ, toàn bộ đều là mặt hắc y thế nhưng hình dáng có chút khác nhau. Bên phải có 7-8 tu sĩ mặt hắc y, trước ngực là hình thêu tử thi thê thảm, mà hơn 10 tu sĩ mặt hắc y khác từ đầu tới chân thuần một màu đen kịt, không có nửa điểm trang sức nào khác. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 228. Khắp nơi hội tụ. Bên phải chính là Thi Hồn Tông, mà bên trái là Thần Vu Tông, đều là những tông môn cổ thần đã từng đồng thủ qua, quan hệ với Hư Thiên Tông là trạng thái đối lập. Chỉ bất quá lúc này ai cũng không quan tới thù oán riêng tư trước đó, toàn bộ đều đẩy nhanh tốc độ chạy về phía trước. Nơi này phát ra tiếng động ầm ầm, hình như có tu sĩ không từng công kích phong ấn tôn chủ Tà Băng Tông. Đi về phía trước 50 trượng, đột nhiên có mấy gã tu sĩ chuyển hướng chạy sang phía đám người cổ thần, đến gần mới nhìn thấy tổng cộng có 3 người, tất cả đều là tu sĩ Huyền Âm Tông. Hơn nữa có 3 người Bạch Ngọc Tiên, Vân Tuyết, Nam Cung Thất. Số lượng tu sĩ Huyền Âm Tông hiện tại đã có 6 người, 4 người còn lại không thấy. Bên phía Hư Thiên Tông thì chỉ còn lại cổ thần Tư Tử Uyên, Vô Chân, Vi Thu Lương, Cố Tiêm Trần, tổng cộng 5 người, hai vị trưởng lão Thanh Viêm Phong cùng với đệ tử Lãnh Thiên Hàn, Hoàng Phủ Hảo, Ẩm Kiếm Phong, đệ tử Liễu Thanh Y là Lạc Hà Phong, tất cả đều không thấy. Mấy người rất nhanh hội tụ với nhau, số người còn lại chỉ chừng phân nửa đội ngũ ban đầu, trong ánh mắt hơi lộ vẻ thổn thức, không nhiều lời, tiếp tục chạy về phía trước. Theo đầu cùng đại điện cách chỗ phong ấn tông chủ Tà Băng Tông càng lúc càng gần, lại có một nhóm người xuất hiện trước mắt đám người cổ thần. Những người này mặc thuần một màu bạch y, chính là người của Băng Thần Tông Đại Mông, Tư Thiên Tông, Huyền Âm Tông, Thi Hồn Tông, Thần Vu Tông, Băng Thần Tông. Thành viên ngũ đại tông môn đều liếc mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt lộ vẻ cừu hận. Lúc này sắp tới thời điểm tranh đoạt chiến thần lệnh, cho dù là tu sĩ Huyền Âm Tông, Tư Thiên Tông cũng tự giác chia thành hai bộ phận, thoáng tách ra một đoạn khoảng cách đề phòng lẫn nhau. Cổ thần cảm giác được một đạo ánh mắt nóng bỏng cùng với một đạo ánh mắt thanh lãnh nhìn chăm chú lên người hắn. Đạo ánh mắt nóng bỏng kia chính là thiếu chủ Thi Hồn Tông Lỗ Ngân Hùng, nhìn cổ thần lộ rõ khuôn mặt tươi cười, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, giống như quái đại thúc nhìn tiểu la lị, khiến cổ thần cảm giác buồn nôn. Bên cạnh Lỗ Ngân Hùng đã không còn thấy Hoàng Phủ Hảo, hẳn là bị Lỗ Ngân Hùng chơi chán rồi, kết cục có thể nghĩ. Kiếp trước Hoàng Phủ Hảo chính là người xếp đầu tiên trong tỷ thí ngũ mạch, phong quang sáng ngời, được tông môn coi như đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Những địa phương nguy hiểm như Di Chỉ Địa Cung, Côn Ngô Bí Cảnh hoàn toàn không đi, mà kiếp này hắn đụng phải cổ thần. Vị trí thứ nhất ngũ mạch vốn của hắn lại bị cổ thần đoạt đi, bởi vì nghĩ không còn mặt mũi, chạy tới nhận nhiệm vụ Di Chỉ Địa Cung, kết quả rơi vào tình trạng như vậy.